Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 517, đối chiến Kadik. Krillin cảm giác được Nadik rời về phía Goku, lập tức lớn tiếng nhắc nhở: "Goku, cẩn thận." Thế nhưng hắn mới vừa nói ra khỏi miệng, cũng có chút hối hận, bởi vì lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Lúc này Goku cư nhiên biến mất ở vừa rồi sở đứng địa phương, không thấy bóng người. Ân, Nadik hơi biến sắc mặt, nhìn thấy trước mặt mình không có bán cá nhân ảnh, không khỏi sửng sốt. Tại hắn trong tiềm thức, Goku thực lực không bằng hắn, hiện tại liền hắn cũng không thấy Goku di động quỹ tích. Lúc này hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt càng phát xấu xí, cả người cương ở nơi đó. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản bắn ra Nadik bóng dáng, nhưng là trừ hắn bóng dáng bên ngoài, vẫn còn có một cái bóng dáng trọng điệp ở hắn bóng dáng bên trên. Tâm đầu nhất khiêu, Nadik khóe miệng thoáng co rúm, trên gương mặt viết khó tin kinh hoàng, trên da nổi lên một lớp da gà, một mồ hôi lạnh từ cái kia ánh sáng trên trán hoa rơi, theo hắn gò má từ từ chảy xuống. Không biết khi nào bắt đầu, Goku giống như là quỷ hồn giống nhau thường lui tới ở tại Nadik trên đỉnh đầu. Trên mặt đất chiếu rọi ra bóng dáng đúng là hắn. Goku đứng ở Nadik trên đỉnh đầu. Nadik một điểm cảm giác cũng không có. Như vậy tới gần khoảng cách, có thể nào không cho Nadik sợ. Trong thời gian ngắn, Goku chợt nhảy lên một cái. Dường như giao long xuất hải, cửu khúc ngân hà, bay lên một cước. Xen lẫn lạnh thấu xương uy phong khí kình, phá khai rồi không khí, hung hăng đá vào Nadik cột sống bên trên. Phanh, Goku một cước này bị đá rắn chắc, Nadik đau đến hú lên quái dị, lưng khom được lại tựa như con tôm một dạng, tiên huyết càng là phun đầy đất. Một bên xem cuộc chiến Krillin cùng Son Gohan, hay hoặc là Vegeta đáp, đều kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Goku tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn đến tột cùng là lúc nào xuất hiện tại Nadik trên đỉnh đầu? Không có bất kỳ người nào phát hiện. Cho dù là ở đây thực lực cao nhất Kadik cũng không có phát hiện. Tình hình dưới mắt hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ý liệu ở ngoài. Goku không những có thể cùng Nadik loại này thực lực mạnh mẽ người Saiya đối kháng, hơn nữa còn là ưu thế áp đảo, hoàn toàn lật đổ bọn họ phía trước tưởng tượng. Goku không ngừng nghỉ chút nào, biểu hiện ra Goku biểu tình nhất thành bất biến. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không tức giận nộ. Piccolo chết, đồng bạn thân mến không cách nào sống lại. Cái này phút chốc Goku đều muốn thêm ở Nadik trên người. Goku nhanh như tia chớp nâng lên cánh tay phải, dựa theo Nadik cái ót chính là hung hăng thúc quỳ chõ một cái xuống phía dưới. Nhất thời, Nadik thân thể nghiêng về trước, dưới chân trọng tâm không vững, không khống chế được thân thể cân bằng, quăng ngã như chó cái ăn. Goku tốc độ triển khai, thân ảnh liên tục thoảng qua, lập tức đuổi tới Nadik trước người, trong mắt không hề thương hại đáng nói, đoạn quát một tiếng, chân trái điểm xuống mặt đất, đùi phải nhanh như tia chớp đá về phía Nadik. Nhưng mà khiến người không thể tưởng tượng nổi là, dường như đã dự liệu được Goku thế tiến công, Nadik nộ quát một tiếng, hai cánh tay khóa một cái, dĩ nhiên tại trong điện quang hỏa thạch sinh sôi kẹp lấy phong tử đùi phải. Krillin nhìn thấy Nadik triển khai phản kích, ngầm vì Goku lo lắng. Dù sao Nadik thực lực hắn cùng Son Gohan đều thấy ở trong mắt, đây chính là liền Piccolo đều không đối phó nổi cường địch. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người là, Goku lại vào lúc này nở nụ cười, khóe miệng tươi cười, cường đại lực eo hỏa tiễn phun trào, chân trái bay vòng vòng đá về phía Nadik đầu, tới nhất chiêu chân sau đá bay. Oanh, Nadik ôm lấy Goku chân tay kính tùng một cái dưới, chỉ thấy cái kia nổi bật đầu chọc bởi vì kịch liệt trùng kích, lâm vào quy liệt bùn đất ở giữa. Nadik cứng rắn như thế, kiên nhẫn tính cách cũng không khỏi đau đến kinh thiên giá cả vậy kêu thảm. Một tiếng, tiên huyết ròng ròng từ khóe miệng tuôn ra. Thấy vậy, Goku cũng không ngừng nghỉ. Chỉ thấy Goku lần nữa đánh bắt đầu chân trái của chính mình. Kéo theo chói tai tiếng gió thổi. Gào thét, lại rơi một cước. Toàn bộ mặt đất run rẩy lắc tới. Theo Goku một cước hạ xuống. Nadik chỉ còn sót thân thể. Đầu đã chôn ở đống đất ở giữa. Mà hắn ôm Goku chân lực lượng trở nên giống như cây bông giống nhau vô lực. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Goku chỉ dùng vài giây. Cái này vài giây liền giải quyết rồi khác Krillin sợ hãi địch nhân. Nhìn thấy Goku cường hãn như vậy. Nguyên bản vẻ mặt lo lắng Clinton lúc lộ ra nụ cười. Bất quá khi hắn chứng kiến còn có một cái Kadik đứng ở nơi đó lúc. Nụ cười trên mặt nhất thời thu vào. Quay đầu đối với Goku hô. Goku, người muốn cẩn thận a. Cái kia vóc dáng thấp rất lợi hại. So với đại đầu chọc lợi hại nhiều. Goku đối với Krillin gật đầu. Cũng không lời nói nhảm. Đá một cái bay ra ngoài Nadik thi thể. Mắt lạnh nhìn Kadik vẫn không nhúc nhích. Thân ảnh của hắn ngạo nghễ đứng sừng sững ở đó. Trầm mặc như một pho tượng. Gì thế cô lập thân ảnh dám đẩy ra trống rỗng hoang dã. Biến thành toàn bộ hoang dã đột xuất nhất tâm điểm. Dường như chu vi hết thảy tất cả sự vật đều là lấy thân thể hắn làm tâm điểm. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán phân bố. Kadik lạnh rên một tiếng. Trên mặt chẳng đáng như trước treo. Trong con người phản bắn ra không ai bì nổi khinh miệt. Cả người bốn phía tràn ngập mùi máu tươi mười phần sát khí. Cách gần hắn 2-3 mét địa phương dường như tu rơi xuống đất ngục một dạng. Nhộn nhạo nguy hiểm cùng bất an. Rơi trên mặt đất lá cây nhẹ nhàng cuốn lên lấy. Phảng phất có một cổ lực lượng thúc giục chúng nó. Quỷ dị trôi Kadik thân thể không khí chung quanh bên trong. Kakalo, ta và vừa rồi chết tên phế vật kia bất đồng. Ta là cao quý người Saiya vương tử. Ta sẽ nhường ngươi lãnh hội được người Saiya khủng bố. Ngươi tên phản đồ này. Kadik liều lĩnh nói rằng. Giữa hai lông mày hàm tiếp lấy một phần cùng sinh ra có tới cảm giác về sự ưu việt. Ta bất kể cái gì người Saiya không phải người Saiya. Ta cho ngươi biết. Tên của ta không gọi Kakalo. Ta là người địa cầu Son Goku. Goku dương mắt lạnh lẽo Kadik. Từng chữ từng câu mở miệng nói. Nói rất hay Goku. Krillin nghe được Goku lời nói. Nhất thời kêu lên. Hành. Kadik không nhìn Goku lời nói. Hừ lạnh một tiếng. Lập tức lần nữa mở miệng nói. Kakalo. Mặc kệ ngươi là người địa cầu còn là cái gì. Ngươi hôm nay phải chết. Dứt lời, cả người giống như quỷ mị, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, nháy mắt công pháp bên đã tới Goku bên người, tay phải nhanh chóng nâng lên, bỗng nhiên hướng Goku ngực đánh tới. Goku cũng không mở miệng trả lời Kadik cái gì, khí thế lập tức điên cuồng biểu chợt dâng lên, bồng bột như núi cao hướng Kadik tật áp đi, đồng thời một tay hóa hình vì quyền, hạo hạo đãng đãng xung kích ra. Mang theo tiếng gió hú để người ta biết một quyền này lực lượng không thể bỏ qua. Trực tiếp đối với hướng Kadik đánh tới tả trưởng. Oanh, quyền trưởng chỗ giao tiếp. Một cỗ cực kỳ đáng sợ nổ tính lực lượng tự Goku nắm đấm chỗ khuynh tiết ra. Kadik thân thể chấn động. Đôi chân không động. Cả người lại bỗng nhiên trợt ra vài mét. Trên mặt đất để lại lưỡng đạo thật dài dấu dày. Dư thế chưa tiêu lực lượng cường đại lại khiến cho trên người của hắn ngửa về đằng sau lấy. Liền lùi lại mấy bước phía sau mới đứng vững. Tiếp xúc Goku quả đấm cái tay kia cả cái cánh tay đã chết lặng đã không có cảm giác. Không thể phủ nhận, hắn trong chốc lát khinh thường. Kadik ngưng lãnh trên mặt bạch một hồi. Hồng một hồi, khiếp sợ trong lòng tự trong mắt chút nào không bảo lưu tiết lộ ra ngoài. Cắn răng nghiến lợi nói. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Kakalo, ngươi làm sao có thực lực mạnh như vậy? Hắn tuyệt đối không thể tin tưởng sự thật trước mắt. Đó chính là hắn bị một cái áp căn bản không hề nhìn thẳng vào qua Saiya kẻ phản bội cho lấn ngược. Điều này làm cho hắn bắt đầu sinh một loại cảm giác nhục nhã. Có thể dùng lòng tự ái của hắn bị đả kích. Nhìn đang từng bước một tới gần thân ảnh của mình, khí thế giống như núi non tuấn lĩnh không ngừng hội tụ áp bách qua đây. Ca Đích mặt lỗ bên trên rốt cuộc toát ra trịnh trọng chuyện lạ biểu tình. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Khí thế của cả người toàn diện tăng lên. Hắn tuyệt không cho phép chiến sĩ cấp thấp Kakalo lần nữa nhục nhã hắn. Goku chung quanh thân thể ngưng tụ khí tức cường đại từng bước hướng Bạch Ngọc Phong đi. Tới, trên đất Thảo Diệp cũng dường như bị ảnh hưởng. Theo hắn nhịp bước đi tới, chậm rãi hướng hai bên chợt ra. Ánh mắt của hắn hờ hững, không mang theo một tia sinh cơ. Nhìn Ca Đích tựa như nhìn một người chết giống nhau. Đối với Ca Đích, Goku không có vẻ hảo cảm. Chết nhiều như vậy đồng bạn, Goku tâm lý cực kỳ hổ thẹn. Ở hắn tâm lý, toàn bộ là bởi vì hắn đã tới chậm. Cái này mới đưa đến mọi người quá mức trí thần cùng Piccolo tử vong. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.